Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40 Hồ Ly. Ngự, nếu làm Ninh An nghe được còn không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá, Lạc Ảnh cười cười, nói, là tưởng mất mặt vẫn là muốn tìm cái chết. Phòng ẩn thái tử nhìn không phải hảo, nhưng vào lúc này. Một con tuyết bạch sắc tiểu hồ ly đột nhiên từ trong đám người chạy trốn ra tới. Thẳng đến Tiêu Lương Sinh mà đến. Theo sau ở mọi người dưới ánh mắt nhảy tới Tiêu Lương Sinh trên vai mặt. Mọi người ở đây còn không có nói chuyện thời điểm. Phía dưới quan viên trung, cái kia tam phẩm võ tướng Lý Nham hừ lạnh một tiếng nói. Một đại nam nhân cư nhiên đem như vậy động vật mang theo bên người, hắn chính là không quen nhìn. Như vậy nhiều người phụng cái này cái gì đệ nhất công tử. Một cái liền khuôn mặt cũng không dám kỳ người người. Có cái gì tư cách đã chịu đại gia tôn kính. Ai biết lời này vừa nói ra. Kia tuyết bạch sắc tiểu hồ ly trong mắt vừa chuyển. Móng vuốt nâng lên, hướng tới hắn phương hướng một chảo. Vài đạo chảo ấn liền hướng tới Lý Nham mà đi. Không người có thể kháng cự. Giây lát gian liền đánh vào Lý Nham trên người. Giống như là trả thù đúng vậy. Trong đó lưỡng đạo chảo ấn đánh vào Lý Nham trên mặt. Một cái dao nhau ích liền xuất hiện ở Lý Nham trên mặt. Lạc Ảnh thấy vậy, mỉm cười nói, ngượng ngùng, nhà của chúng ta ngự nhất không thích người khác nói công tử cái gì, nói nơi này. Lạc Ảnh thanh âm đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói ra, cho nên ta nhắc nhở các ngươi, quản hảo các ngươi miệng mình. Để tránh trở thành tiếp theo cái, Bách Lý Mặc cũng là âm thầm kinh hãi, này chỉ hồ ly ra tay quá nhanh, cư nhiên có thể ở người như vậy đàn chung không thương tổn những người khác chuẩn xác giết chết nói. Chuyện người kia, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, trong lòng bàn tay mặt đã ra mồ hôi, Bách Lý Mặc làm bộ trấn định nói, đem thi thể xử lý, phía dưới những cái đó đủ loại quan lại nghe vậy. Càng thêm không dám nói tiếp nữa. Này Tiêu Lương Sinh sủng vật làm cho hoàng thượng mặt giết hoàng thượng thủ hạ võ tướng. Hoàng thượng lại không có thảo công đạo, cũng chỉ nói một câu đem thi thể xử lý. Xem ra này thiên hạ đệ nhất công tử thật đúng là không phải giống nhau lợi hại a. Phòng ẩn cũng nghiêng đầu nhìn Tiêu Lương Sinh, một đôi mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Mà bị bọn họ nhìn nhân vật chính lại đạm nhiên uống rượu. Một ngụm rượu hạ hầu, Tiêu Lương Sinh hướng Ninh An nơi vị trí nhìn thoáng qua. Lại nhìn đến nàng đồng dạng nhìn bọn họ bên này, ngay sau đó thanh lãnh nói. Lạc Ảnh, nên tưởng thưởng nó một chút. Lạc Ảnh nghe vậy, thu hồi quạt xếp, từ ngón tay mặt trên nhẫn chữ vật chung lấy ra một bạch ngọc bình sứ. Sau đó lấy ra một cái ngọc ly. Ngay sau đó mở ra bạch ngọc bình sứ tới rồi một ít trong trẻo chất lỏng ra tới. Tức khắc, theo chất lỏng chảy ra, nói không nên lời hương thơm hương vị phiêu tán mở ra. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ luận võ tràng đều ngửi được kia hương thơm hương vị. Kia kim oánh sáng trong chất lỏng dưới ánh mặt trời, tựa như lấp lánh sáng lên thanh tuyền giống nhau. Bách Lý Mặc cùng Phong Ẩn an vị ở bên cạnh. Tự nhiên ngửi được mùi hương liền càng thêm nùng liệt, nhìn nhìn chính mình trong tay ngọc ly, Lạc Ảnh đem ngọc ly phóng tới kia chỉ tuyết hồ trước mặt. Ngay sau đó nói, cho ngươi, kia hồ ly nghe vậy, vừa rồi nguyên bản mang theo sát ý đôi mắt xoát một chút liền sáng. Còn đánh chuyển, xem ra tới, cũng là thích uống rượu, vươn đầu lưỡi thêm thêm ngọc ly bên trong rượu, giống như là ở nhấm nháp hương vị giống nhau. Một hồi lâu mới chậm rãi uống xong, thấy nó uống xong, Lạc Ảnh liền đem bình sứ cái hảo, cùng ngọc ly cùng nhau thả lại chữ vật không gian, sửa sang lại hảo lúc sau vừa thấy, lại phát hiện hồ ly vẫn luôn nhìn chính mình, nháy mắt, Lạc Ảnh cái trán rớt xuống tam căn hắc tuyến, thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Hết chương.